Chương 4774 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngạnh kháng toàn bộ Linh Sơn. Người đăng, Quách Tĩnh cuồn cuộn Phật môn chi lực gột rửa thiên địa, một phương to lớn Linh Sơn hình. Bóng giáng lâm mà hiện, xuất hiện giữa thiên địa mà lại, giáng lâm tốc độ cực nhanh, mắt thường đều khó mà bắt giữ. Nghiệt chướng, ta Linh Sơn phía dưới, còn không đền tội. Văn thù gầm thét. Một tiếng, trong mắt cuồng loạn giờ phút này. Hắn đối Long Phi đã hận thấu xương đã bao nhiêu năm, hắn thân là Phật môn Bồ Tát, cao cao tại thượng, bình. Thường yêu ma nhìn thấy hắn, chính là thần phục quỳ lạy, nơi nào có giống như. Bây giờ, hoàn toàn bị Long Phi nắm trong tay quyền chủ động, hiện tại, càng là muốn bằng mượn mình chính quả, điều đến Linh Sơn, mới. Nghịch chuyển cục diện mà lại, Phật môn chính quả cực kỳ khó được. Mỗi một lần vận dụng, đều tương. Đương với tự chém một đao. Không chỉ tu đi muốn rơi xuống, có khả năng lấy. Được Linh Sơn bắt đầu vận chuyển, cũng sẽ giảm bớt đi nhiều loại tổn thất này, để văn thù như muốn phát điên, cho nên hận không thể đem. Long Phi cho nghiền thành mảnh vỡ, mà lúc này, văn thù không biết là, nơi đây chiến đấu, bởi vì hắn chính quả. Khẽ động, toàn bộ Tây Phương Linh Sơn, đều có chỗ cảm giác, Tây Thiên, Linh Sơn đại lôi âm tự bên ngoài, Phật môn thanh âm lượn lờ, một mảnh tường hòa, vô. Cùng thánh khiết nhưng lại tại lúc này, từng đạo lôi đình hù dọa. Lôi âm nhấp nhô, thiên địa hạo kiếp. Là văn thù Bồ Tát. Văn thù Bồ Tát vậy mà điều động chính quả lực lượng. Dẫn đạo Linh Sơn hình bóng giáng lâm. Đáng chết, chẳng lẽ là thiên địa đại. Yếu, y. Nhanh, tụng niệm kinh văn, vì văn thù Bồ Tát gia trì. Lôi âm tự bên trong, vô số La Hán Kim Cương, Phật Đà Bồ Tát. Cũng bắt đầu mặt. Niệm Phật môn tâm kinh, vì văn thù gia trì liền xem như từ hàng, Phổ Hiền chờ cực kỳ Bồ Tát, cũng không dám có chút chủ. Quan, bắt đầu từ nơi sâu xa đem mình lực lượng rót vào Linh Sơn bên trong mà thân là vạn Phật chi tổ Như Lai, giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Nhắm mắt thôi diễn nhưng chỉ là trong chốc lát, Như Lai đột nhiên mở hai mắt ra, phản phất là. Thấy được đại khủng bố, trong ánh mắt, hiện lên mấy đạo bối rối gây thiên đạo bên trong không người này. Cái này sao có thể? Mà lại, lần này đúng là văn thù cướp. Cái này. Như Lai trong mắt mây mù che. Phủ, nhưng cũng không dám lộ ra, sợ sẽ loạn Linh Sơn an ổn. Hình tượng quay lại, dừng lại 10 vạn trên núi. Long Phi nhìn xem lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên Linh Sơn, trong lòng chiến ý. Dâng cao. Lão tử cũng không phải hầu tử, ngươi Phật môn Linh Sơn, mơ tưởng trấn ta. Mạt pháp chi lực, động. Long Phi hét lớn một tiếng, giới vương chi nhận lập tức biến mất không thấy gì nữa, sa vào tại hệ thống. Không gian bên trong. Đón lấy, Long Phi giơ lên hai tay, xoát xoát xoát, mạt pháp chi lực phun trào, tụ tập tại Long Phi trên hai tay, ngay sau đó, là thông thiên thế giới nhiều loại lực lượng pháp tắc, sau đó, là vĩnh sinh chi lực còn có đan điền chi lực có thể nói, Long Phi lần này đã đem tất cả có thể vận dụng lực lượng toàn bộ. Đều tụ tập cùng một chỗ. Như hắn lời nói. Hắn muốn oanh bạo cái này Linh Sơn, lúc đầu những lực lượng này hội tụ vào một chỗ, là đủ có thể so với Đại La. Đỉnh phong. Bây giờ Long Phi vô địch trạng thái phía dưới, càng là cuồng bạo mà đồ sơn phía trên người, lúc này đã gần như chết lặng, cuộc chiến đấu này. Bọn hắn nhìn đã mất phương hướng mình, mặc kệ là Long Phi vẫn là văn thù, bất. Kỳ cái gì một người lực lượng, đều đủ để đem bọn hắn nghiền ép, nhất là giờ phút này, Linh Sơn giáng lâm, càng là bị bọn hắn mang đến một loại. Tâm linh áp bách, chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác tự ti mặc cảm, không. Nhận được muốn trục xuất chính mình nếu như không phải có Thanh Khâu Đồ Lục giờ phút này bảo vệ, bọn hắn sợ là đã. Sớm tại cái này Linh Sơn lực lượng ảnh hưởng phía dưới, quy y Phật môn, tính. Ngưỡng Linh Sơn. Long Phi, nhất định phải không có việc gì. Huyền Hộ trong mắt rưng rưng nàng bất thiện lời nói, thậm chí đều rất ít mở miệng, nhưng đối Long Phi, cũng. Sớm đã giao phó, quyết định cả đời đi theo. Cho nên giờ phút này, lo lắng vô. Cùng. Yên tâm đi, cô, nhất định sẽ không có chuyện gì. Huyền Ngọc nắm chặt. Huyền Hộ hai tay, một mặt khẩn trương. Đúng, Long Phi ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Ngọc Nhi vội. Vàng nói, nhưng ba người giờ khắc này ai cũng không có lao ra, bởi vì các nàng rõ ràng. Lúc này chiến đấu tuyệt đối không phải bọn hắn có thể nhúng tay. bọn hắn ra. Ngoài, ngược lại sẽ để cho Long Phi lo lắng, không cách nào toàn lực một trận. Chiến 10 vạn trên núi, Linh Sơn hình bóng đã càng ngày càng thấp, toàn bộ hư không. Bên trong, đã có thể cảm giác được trùng thiên trấn áp chi lực lần này, so vạn Phật chi chưởng còn kinh khủng hơn, hư không một góc, Na Tra trong lòng đều tại sợ hãi, vô cùng thống khổ, loại áp lực này, đã vượt ra khỏi hắn phạm vi chịu đựng. Đáng chết, bọn hắn vậy mà như thế khủng bố. Na Tra trong lòng hận ý sinh sôi, vô cùng thống hận hắn tự xưng là tam giới chiến thần, nhục thân phong thần, nhưng bây giờ, tại Long Phi cùng văn thù chiến đấu bên trong, tựa như là một cái có cũng được mà. Không có cũng không sao sâu kiến. Cảm giác này, để trong lòng vô cùng thống. Khổ thế nhưng là, hắn đã bị Long Phi trọng thương, ngay cả pháp lực đều điều động. Không ra, muốn trốn tránh đều làm không được, chỉ có thể chờ đợi một kết quả ầm ầm Linh Sơn hình bóng rốt cục giáng lâm, đếm mãi không hết Phật ảnh tại Linh Sơn. Phía trên ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực. Lôi âm cuồn cuộn, gột rửa thiên. Địa yêu tà. Nghiệt chướng, cho ta trấn. Linh Sơn giáng lâm, văn thù trong mắt, sát ý bành trướng, lúc này hắn đã không có mảy may che giấu, Phật môn từ bi chi ý cũng đã biến. Mất không thấy gì nữa. Đối mặt Long Phi, chỉ muốn trấn áp. Muốn trấn áp ta, không thể nào. Lão tử nói, chính là Linh Sơn cũng phải bạo. Cho ta. Long Phi hai tay kình thiên, trong mắt hàn ý dữ tợn ầm ầm Long Phi hai tay ở giữa, vô số loại lực lượng hội tụ mà ra, đem hư không nâng. Lên, khiến cho cái này hàng lâm xuống Linh Sơn dừng lại trên hư không, văn thù ánh mắt dừng lại, trong mắt sát ý càng dày đặc mấy phần. Kẻ này thân kim đại khí vận, tu vi cường hoành, mà lại thần bí dị thường. Bây giờ ác quả đã kết xuống, nếu không chém giết, tương lai tất thành ta Phật. Môn tội ác chi nguyên. Văn thù thầm nghĩ đến, tả hữu trầm ngâm bên trong, lại. Trực tiếp cắn nát trong lòng đầu ngón tay, bằng vào ta Bồ Tát chính quả, mời Linh Sơn chư Phật hình bóng, theo ta trấn. Áp này vậy, y. Đốt. Văn thù hét lớn, đầu ngón tay chi huyết vạch phá bầu trời, rơi vào. Linh Sơn hình bóng bên trên quanh, trong chốc lát, cái này Linh Sơn hình bóng trở nên càng thêm ngưng thật mấy. Phần, từng đạo linh khí vận chi lực mãnh liệt mà ra, uy áp ngập trời, thậm chí còn tại liên tục không ngừng tăng trưởng, phốc, Long Phi yết hầu ngọt ngọt, trên hai tay một cổ áp lực cực lớn truyền đến răng rắc, ngay sau đó, một cổ kịch liệt đau nhức thông qua cánh tay, càng quét toàn thân. Ngoạ tào, cái này mẹ nói là muốn ồn ào loại nào? Long Phi trong lòng căng. Thẳng. Đau đớn kịch liệt, liền xem như Long Phi đều cảm giác khó có thể chịu. Đừng! Chủ nhân, lão hòa thượng này đã hết biện pháp, cái này Phật Sơn hình bóng. Ngay tại tiếp dẫn chân chính Linh Sơn lực lượng gia trì. Muốn chém giết, chỉ. Cần chặt đứt giữa song phương liên hệ là được. Chính lúc này, hệ thống muội. Tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nhưng vấn đề là, lực lượng của ta bây giờ có thể ngạnh kháng cái này Linh Sơn. Hình bóng đã là cực hạn, làm sao chặt đứt? Long Phi hỏi ngược một câu, trong lòng buồn bực không được, vô địch chi lực mới ra, Long Phi vốn cho rằng văn thù hẳn phải chết không nghi. Ngờ! Không nghĩ tới đối phương vậy mà không muốn mặc đến loại trình độ này. Trực tiếp tiếp dẫn toàn bộ Linh Sơn lực lượng gia trì, nói cách khác, hiện tại Long Phi chỗ kháng, không phải hắn thần thông mà là toàn bộ Linh Sơn uy áp.